Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, lên núi. Tiểu Mộc trong phòng, Tần Vũ bọn người ở tại bọn cướp bức hiếp dưới. Chỉ có thể đi đổi đối phương cung cấp tốt quần áo. Người cái này cánh tay là thế nào? Tần Vũ mặc quần áo thời điểm, liếc trộm một chút lịch chiến. Gặp hắn cánh tay trái thượng quấn lấy băng gạc. Lập tức nhíu mày hỏi một câu. Lúc huấn luyện đả thương. Vừa khe hở cong châm. Lịch chiến cắn răng. Ngẩng đầu nhìn lướt qua bọn cướp trở lại. Đám người này rất chuyên nghiệp. Sợ chúng ta trên thân có thiết bị điện tử. Lục soát xong thân. Còn TM cầm nước tưới một cái. Tổn thương không có chuyện gì chứ. Tần Vũ hỏi. Chịu đựng đi. Lịch chiến lời nói ngắn gọn đáp lại. Rất nhanh. Năm người toàn bộ thay xong quần áo, đứng ở mộc cửa phòng, lập tức trong đó một tên bọn cướp, đem mọi người thông tin thiết bị thu sạch lên về sau, mới mặt không thay đổi nói ra, đi thôi, .. 2-3 phút sau, năm người rời đi tiểu mộc phòng, theo trong xe cầm tiền, đi theo một tên đạo tặc lên bọn hắn xe Việt dã, lập tức cấp tốc rời đi, mà đổi thành bên ngoài một tên đạo tặc. Thì là mở ra Tần Vũ đám người chiếc xe kia, biến mất tại tiểu mộc phòng chung quanh. Trong xe, lịch chiến ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đạo tặc cái ót. Không ngừng dùng tay phải sờ sờ mình trên cánh tay trái vết thương. Giờ phút này, năm người trong tay không có súng, không có thông tin thiết bị, giống như là đánh mất bất luận cái gì năng lực phản kháng. 3. Lịch chiến dùng cánh tay đụng một cái Tần Vũ. Lập tức cái sau quay đầu nhìn về phía hắn. Lịch chiến động tác mịt mờ chỉ Tần Vũ đầu. Ý tứ đang hỏi hắn định vị khí có hữu hiệu hay không. Tần Vũ đưa tay sờ sờ còn chưa hoàn toàn hong khô tóc. Hướng hắn lắc đầu. Hai người đối mặt nửa ngày. Đều không tự chủ nhíu mày. Đạo tặc một đường không nói gì. Hướng phía trước tối thiểu mở 3-4 cây số. Mới chậm rãi dừng xe. Lấy tiền xuống xe. Bọn cướp mặt không thay đổi ra lệnh. Tần Vũ trần chờ một cái. Đưa tay đẩy ra cửa xe. Bọn cướp ngồi ở trong xe. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía nói ra. Chỉ có thể đi lên 3 người. Mặt khác ở phía dưới chờ lấy. Tần Vũ trần chờ nửa ngày. Lập tức nói ra. Sát Mãnh, Đinh Quốc Chân theo ta lên đi. 3. Đúng lúc này. Lịch chiến xuống xe một phát bắt được Tần Vũ cánh tay. Ta được đi, ... Tần Vũ nhíu mày nhìn về phía đối phương, thấp giọng nói ra, người cùng Chu Vĩ ở phía dưới nhìn chằm chằm, tương đối an toàn, ta nhất định phải tham gia giao dịch. Lịch chiến không chút do dự trả lời, Tần Vũ nhìn chằm chằm đối phương nhìn 2 giây, trong lòng nhất thời đã suy nghĩ minh bạch, lịch chiến hẳn là lão uông người, hắn theo tới mục đích đúng là giám thị mình. Sợ mình tại giao dịch thời điểm động tay chân. Dùng cái này đến cam đoan Bruna cùng Kim Vũ Đình an toàn. Có thể Tần Vũ bây giờ nghĩ không thông là đã lão uông sợ tự mình động thủ chân. Cái kia còn phí như thế lớn sức lực. Đem hắn chuyên điều đi lên tham gia giao dịch làm gì? Trực tiếp để cho mình người đến chuộc người chẳng phải hết à? Khó đến lão uông là coi trọng mình năng lực. Cái này đạp ngựa quá nói nhảm. Tần Vũ không nghĩ ra, vì lẽ đó trong lòng là 10 phần căng thẳng lại bất an. Ta cùng ngươi đi lên. Lịch chiến lặp lại lần nữa một câu. Sát Mãnh gãi gãi cái mũi. Thấp giọng nói ra, ngươi, hắn, còn có Chân Chân đi lên. Ta cùng Chu Vĩ ở phía dưới. Tần Vũ sững sờ, hai chúng ta người. Hắn liền một cái, không có chuyện. Sát Mãnh thấp giọng nói bổ sung, tốt. Tần Vũ gật đầu, tiếng nói rơi, trên núi đi xuống 2 người, trong đó một cái ghim súng hô, bên này, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lướt qua đối phương, nhẹ giọng hô, đi, .. trên núi nhiệt độ không khí cực thấp, tầm nhìn cũng kém, Tần Vũ 3 người đi theo bọn cướp đằng sau, đi lại không đến 5 phút, liền cảm giác cả người sắp bị đông cứng, ca, đối diện muốn bắt tiền. Cũng không muốn thả người làm sao xử lý. Đinh Quốc Chân trong lòng rất hư mà hỏi. Đến đều tới. bây giờ nghĩ những thứ vô dụng này. Tần Vũ lời nói bình thản trả lời một câu. Quay người nhìn xem Lịch Chiến hỏi. Thật muốn xảy ra chuyện. Ngươi có biện pháp sao? Lịch Chiến sững sờ. Lắc đầu trở lại. Thiết bị ở trên thân thể ngươi. Xe cũng bị lái đi. Ta có thể có cái gì biện pháp? Tần Vũ lần nữa nhìn lướt qua Lịch Chiến. Không có trả lời. Qua một lát, ba người đi vào núi thấp giữa sườn núi. Gặp được hai gian phòng gạch ngói. Trước của phòng, năm cái ăn mặc quần áo khoác. Dẫm lên ủng ra nam tử. Ngồi tại bên ngoài trên tảng đá. Ngay tại nhẹ giọng trò chuyện. Ca, người đến. Bọn cướp tiến lên chào hỏi một tiếng. Cửa phòng, Ngô Thiên Dận mang theo Phật tổ mặt nạ. Lời nói tùy ý trở lại. Vào nhà ấm áp một hồi đi. Đinh Quốc Chân nghe được thanh âm của đối phương. Lập tức sững sờ. Tần Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bạc đâu? Ngô Thiên Dận theo trong túi móc ra hộp thuốc lá. Rốt cục nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tần Vũ. Trong túi đâu? Tần Vũ sẽ cái túi còn tại trên mặt đất. Ngô Thiên Dận nhíu mày. Quay người liền xông mang Tần Vũ lên núi đạo tặc mắng. Con mẹ nó ngươi ngốc à? Bọn cướp sững sờ. Thế nào đại ca? Chưa thấy qua tiền sao? 888 vạn. Liền chứa một cái túi sao? Ngô Thiên Dận thanh âm băng lãnh. Bọn cướp lập tức giật mình chủ. Tiền không đúng. Người dẫn người đi lên làm gì? Ngô Thiên Dận chất vấn. Tần Vũ nghe tiếng lập tức xen vào một câu. Tiền là đúng. Bên trong đựng là euro. Ngô Thiên Dận sửng sốt. Ba. Đúng lúc này. Đinh Quốc Chân không tự chủ túm một cái Tần Vũ cánh tay. Tần Vũ sững sờ quay đầu. Hắn là Ngô Thiên Dận. Đinh Quốc Chân cúi đầu. Nhắc nhở một câu. Tần Vũ nháy mắt mộng bê. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Đinh Quốc Chân. Nhất thời không nói gì. Ta gặp qua hắn nhiều lần. Còn cùng hắn gọi qua điện thoại. Thanh âm sẽ không sai. Đinh Quốc Chân giọng nói dồn dập nói ra. Chính là hắn. Nếu như là phổ thông đặc thù nhân khẩu. Đinh Quốc Chân có lẽ căn bản sẽ không ghi nhớ thanh âm của hắn. Bởi vì hắn mỗi ngày đối mặt tội phạm. Người hiểm nghi quá nhiều. Dù là chính là máy tính cũng không nhớ được nhiều người như vậy. Có thể Ngô Thiên Dận không giống. Hắn tại Tùng Giang phạm bản án quá lớn. Cơ hồ đã làm tới mọi người đều biết trình độ. Vì lẽ đó Đinh Quốc Chân đối với hắn ấn tượng là rất sâu sắc. Thậm chí tại cảnh thự truy tra hắn thời điểm. Đinh Quốc Chân còn bị gọi đến hỏi qua hai lần lời nói. Tần Vũ ngay tại mộng bê thời điểm. Ngô Thiên Dận đã đi tới. Lời nói ngắn gọn nói ra. Tiền không có vấn đề. Cái kia nghiệm một chút hóa đi. Tần Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác. Nháy mắt tập trung vào mặt nạ của hắn. Đem cái túi mở ra. Ngô Thiên Dận nhíu mày ra lệnh. Người còn không có nhìn thấy. Trực tiếp kiểm hàng không hợp quy củ a. Lịch Chiến trả lời một câu. Ngô Thiên Dận lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thanh âm vô cùng rõ ràng trả lời. Ra khu 9. Ta chính là quy củ. Cang. Súng vang lên. Trên mặt đất tạo nên một trận bông tuyết. Mở ra. An Tử ngồi tại trên tảng đá. Thanh âm khàn khàn quát. Lịch Chiến thấy đối phương nổ súng về sau. Cũng không có hư. Đột nhiên đưa tay liền chạy Ngô Thiên Dận cổ áo chộp tới. Đừng nhúc nhích. Tần Vũ cao giọng gào thét. Ngô Thiên Dận hơi kinh ngạc nhìn xem Lịch Chiến. Lảo đảo lui lại. Tiên sư nó. Người không muốn sống. An Tử bọn người toàn bộ cầm súng đứng dậy. Ngô Thiên Dận. Chúng ta là đến giao tiền. Có hay không thành ý ngươi cũng nhìn thấy. Đinh Quốc Chân đột nhiên quát. Người đến cùng đồ tài. Vẫn là phải giết người. An Tử bọn người nghe được thân phận của Ngô Thiên Dận bị điểm phá. Cũng nháy mắt giật mình ngay tại chỗ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.